cho phép anh thích em. Chương 104. Góc truyện audio.com. Edit, cỏ beta, huyên Weibo của Từ Ứng Hàn cả ngàn năm không cập nhật. Nhiều lần cập nhật cũng là vì những chuyện trong đội. Khi fan nhận được thông báo về bài đăng mới của anh cũng cảm thấy thật khó tin. Tuy nhiên, lúc mọi người nhìn thấy bài đăng này, trong lòng đều bị sốc. Đại khái bài đăng ấy của anh so với thông báo anh cập nhật Weibo còn gây bất ngờ hơn gấp 10 lần. Chưa kể những bình luận bên dưới của fan, ngay cả bình luận viên trong giới cũng nhao nhao bày tỏ. Tấn cẩu lương này đã kích bọn họ quá rồi. Bình luận viên Minh Phong là một bình luận viên chuyên nghiệp của game Liên Minh Huyền Thoại. Tôi luôn cảm thấy không nên để ý nhiều quá đến đời tư của tuyển thủ. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói với Hàn Thần một câu. Con cẩu lương cứ việc ném hết cho tôi. Bạn dẫn kỳ tập trả lời anh. Ha ha ha ha ha, đầu óc chậm phát triển. Weibo của Từ Ứng Hàn đương nhiên cũng bị fan bất mãn với chuyện yêu đương của anh vào bình luận. Tuy nhiên cũng có những người hâm mộ không bắt được ý chính. Nhìn thấy trong bức ảnh là Lâm Lung đang ngồi đánh đàn dương cầm. Tò mò hỏi chẳng lẽ hôm nay chiến đội YVK được nghỉ. Hai người bọn họ đi hẹn hò. Kết quả, không cần đợi quá lâu. Từ Weibo của JZ Hiểu Phi bên chiến đội Vạn Nguyên. Fan đã tìm được chân tướng. Hiểu Phi bị mọi người bôi kem lên mặt. Sau đó còn bị chụp ảnh đăng lên Weibo của mình. Được rồi, tôi chịu thua. Weibo của cậu kèm thêm caption bất lực. Nhưng khung cảnh trong ảnh chụp lại vô cùng náo nhiệt. Hiểu Phi với khuôn mặt bị chết đầy bánh kem đứng trước nhất. Đằng sau cậu ta là Giản Dịch đang khoác vai Vương Ngọc Đàn cười tươi. Ánh đèn trong vườn sáng trưng. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt những chàng trai trẻ. Tôi không nhìn nhầm chứ. Từ khi nào mà chiến đội Vạn Nguyên và YVK trở nên thân thiết như vậy? Đợi đã, tôi nhớ hôm qua lúc Hiểu Phi livestream có nói hôm nay là sinh nhật của Fox. Mau post thêm nhiều ảnh chụp đi. Tôi muốn xem các hào phú tiểu công tử ăn mừng sinh nhật của họ như thế nào. Vậy bây giờ Hàn Thần đang ở nhà Lâm Lung à? Họ đã gặp gia trưởng sớm như vậy sao? Cho nên, những người trước đó còn quan tâm bức ảnh của Từ Ứng Hàn rốt cuộc là được chụp ở đâu? Lại chạy qua Weibo của Lâm Lung, cuối cùng cũng đào được ảnh chụp cô đang chơi đàn ở nhà. Bởi vì căn phòng hình bán nguyệt quá đặc biệt, thoáng cái đã thấy khớp với bức ảnh Từ Ứng Hàn đăng lên. Kết quả, bên này mọi người đang chơi đùa trong vườn, lúc này mới phát hiện đôi tình nhân đã biến mất. Lâm Diệc Nhượng với tư cách là người được chúc mừng sinh nhật. Đương nhiên không đồng ý trước nhất. Anh hừ một tiếng, tức giận nói, hôm nay tôi là người được thọ tinh. Rất nóng tính đấy, thọ tinh, người được chúc mừng sinh nhật. Vì vậy bạn học Lâm Diệc Nhượng rất nóng tính. Đứng dưới phòng piano trên tầng 2. Hét vào cửa sổ, đậu đỏ, tiếng kêu của anh quá lớn. Mặc dù Lâm Lung đang chơi đàn cũng không thể bỏ qua. Từ Ứng Hàn tựa bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn anh ta hỏi, có chuyện gì không, cậu bảo đậu đỏ ra đây, tôi muốn nói chuyện với em ấy. Lâm Diệc Nhượng bị chuốc không ít rượu, gương mặt cũng bắt đầu phiếm hồng, nóng giận nói, Từ Ứng Hàn hiếm khi có tâm trạng tốt, không so đo với anh ta. Anh quay đầu nói với cô gái, anh sợ nếu em không qua. Cậu ta sẽ trèo từ dưới lên đây. Lâm Lung đứng dậy khỏi ghế. Bước đến bên cửa sổ. Cô cúi xuống nhìn khu vườn. Lâm Diệc Nhượng mặc một bộ vest màu xanh nhạt. Hơi ngẩng đầu lên. Lúc thấy cô, anh bất giác nhếch miệng nở nụ cười. Đậu đỏ, xuống đây chơi với anh trai này. Thọ tinh công tính khí thất thường. Ngay cả khi nhìn thấy em gái. Giọng nói cũng mang theo mùi vị nũng nịu. Chẳng mấy chốc. Hai người bọn họ đã xuống vườn ở tầng dưới. Lúc nhìn thấy họ bọn họ đang chơi phi tiêu. Giản Dịch gan lớn kéo Từ Ứng Hàn vào chơi cùng. Dù sao lúc ở nhà chung không ai dám tùy tiện chuốc say anh. Hôm nay hiếm khi có cơ hội. Còn không mau tranh thủ chơi đùa. Vốn tưởng rằng, trong game Liên Minh Huyền Thoại bị đàn áp còn chưa tính. Những người khác đều một lòng muốn thắng anh. Không ngờ Từ Ứng Hàn ngay cả chơi phi tiêu cũng lợi hại như vậy.

Trong bảng A, chiến đội Vạn Nguyên với lực lượng vô cùng mạnh đã giành được vị trí đầu bảng. Chiến đội Sáo Sáo theo sát phía sau, giành vị trí thứ hai. Ở bảng B, chiến đội YV kép với thành tích chỉ bại một trận trong mùa giải. Vinh Quang giành được nhất bảng. Chiến đội NBG đứng thứ hai. Quán quân giải đấu mùa hè sẽ có vé vào chung kết thế giới. Mặc dù mùa giải thường niên vừa kết thúc, nhưng không khí khẩn trương càng sôi sục hơn. Bởi vì, trong trò chơi này, không ai muốn thua. Tuy nhiên, trong eSports, chiến thắng mới là vương đạo. Cách chương.